Ha ha, nhìn thấy tông chủ Lãnh Diễm bị một câu nói của mình dọa hoa dung thất sắc, Nhiếp Vân biết rõ đối phương tuy mời chính mình nhưng trên thực tế phi thường kiêng kỵ mình, hắn cũng không nhiều lời và nói sang chuyện khác. Bằng hữu của ngươi tìm được người có thiên phú đặc thù, là thiên phú gì? Là Tưởng Thủy Sư, đôi mắt Nhiếp Vân mở to. Những bằng hữu của ngươi thật lợi hại, không ngờ có thể tìm ra nhân tài có thiên phú đặc thù như vậy. Tưởng Thủy Sư cũng thuộc về thiên phú đặc thù như Thủy Hành Sư và Truy Tung Sư ám sát, có được Tưởng Thủy Đan Điền, kẻ có loại thiên phú này sau khi đi vào trong nước có thể tự động hình thành Tưởng Thủy song dực, chẳng những có thể hô hấp tự do trong nước, tốc độ còn nhanh hơn cả đi trên đất bằng. Tưởng Thủy Sư và Thiên Hành Sư, Địa Hành Sư được xưng là ba thiên phú chạy trốn chết tuyệt hảo nhất, chỉ cần ngươi có được một trong ba loại đan điền này đều bị tông môn bồi dưỡng đặc thù, một khi thi triển công phu chạy trốn, mặc dù người có thực lực cao hơn ngươi một mảng lớn cũng đuổi theo không kịp. Cách chương